Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Huy Hoàng Bí Ngân Thập Tự Giá cùng Quang Minh Thánh Châu. Vẽ xong, Trương Húc tay cầm đặt bút viết, dừng lại, con mắt chết nhìn chòng chọc lá bùa nhìn. Quả nhiên, trên lá bùa bùa chú tỏa ra một vệt kim quang, linh khí chung quanh cấp tốc dâng tới bùa chú. Trương Húc khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng coi như là thành công. Đây chính là chính mình tờ thứ nhất hội chế thành công bùa chú. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một dùng hai tay nâng lên linh khí che chở phù. Nhìn kỹ một chút, để vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc lại vẽ 5 tấm linh khí che chở phù. Trong đó 4 tấm thành công, 1 tấm thất bại. Cái này tỷ lệ thành công vẫn là rất nhường Trương Húc thỏa mãn. Hàn Trường Ca, Hàn trưởng lão ở xử lý một ít việc vặt vãnh. Những này việc vặt vãnh đều là trước khi trời tối, những kia đệ tử tạp dịch quản sự đưa trước đến. Những này việc vặt vãnh cũng không phải kiện kiện đều muốn Hàn Trường Ca xử lý. Thế nhưng, làm trưởng quản ngoại môn sự vụ trưởng lão, hắn vẫn là cần xem qua một chút. Hàn Trường Ca nhanh chóng vượt qua những việc này vụ đăng báo. Xử lý. Kết quả, vừa lúc đó, Thành Tĩnh thì lại đi vào, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng. Hàn Trường Ca liếc mắt nhìn Thành Tĩnh thì lại, có gì không bình thường sự tình? Người dĩ nhiên hốt hoảng như vậy, tốt xấu ngươi cũng là ta thần tượng môn ngoại môn một quản sự đây. Thành Tĩnh thì lại nhìn Hàn Trường Ca, Hàn trưởng lão, chuyện này, quá mức dọa người rồi. Chuyện gì? Thành Tĩnh thì lại nhăn lại mặt. Trong đôi mắt mang theo vài phần kinh hoàng, vừa trông coi hồn đèn người đến báo. Nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Hàn Trường Ca nội tâm vô cùng bình tĩnh, khả năng là có một người đệ tử hồn đèn tắt đi. Cái này không tính là cái gì. Hàng năm đều có đệ tử xuất ngoại rèn luyện, sau đó hồn đèn tắt, không thể trở về đến. Thành Tĩnh thì lại cắn răng, Cơ Mặc Mặc, Cơ tiểu cửu hồn đèn tắt. Chấm ngoặc kép, nghe xong Thành Tĩnh thì lại. Hàn Trường Ca trong tay sổ sách trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà Hàn Trường Ca không hề hay biết, sững sờ ở nơi đó. Tiếp đó, hắn một đi nhanh tới, nắm lấy Thành Tĩnh thì lại tay. Người chắc chắn chứ? Thành Tĩnh thì lại trên mặt cũng rất khó coi. Xác định, ta cũng đến xem qua. Xác thực tát, Hàn Trường Ca trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia bi thương. Thả ra cầm lấy Thành Tĩnh thì lại tay. Tiểu cửu, là Hàn gia gia hại ngươi. Vốn là cho rằng không có nguy hiểm gì sự tình, mới cho ngươi đi. Nhưng là nhường ngươi, thân tử đạo tiêu. Bất kể là ai giết ngươi, ta thần tượng môn nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hàn Trường Ca bình tĩnh lại nỗi lòng. Đối với Thành Tĩnh thì lại nói đến. Ngươi đi xin mời Cơ tiểu tam. Lữ Thanh Huy đến. Vâng, Hàn trưởng lão. Nắng sớm hơi ánh bình minh, một người mặc dự bị mục sư phục thiếu niên bắt đầu quét tước trong giáo đường sân. Đá cẩm thạch lát thành mặt đất rất là sạch sẽ, thiếu niên vẫn là cẩn thận tỉ mỉ quét sạch xong, lại dùng khăn lau lau chùi mặt đất. Trương Húc nhìn thấy thiếu niên thật tình như thế, trong lòng cũng là dâng lên mấy phần cảm khái. Thế nhưng, cũng không có ở trong đình viện dừng lại lâu. Liền tiến vào giáo đường đại điện. Chính sảnh giáo đường tương tự trên địa cầu huy hoàng trường phái Gothic, mặc kệ là khung đỉnh, tháp nhọn đều trang sức phồn thịnh hoa văn. Nắng sớm xuyên thấu qua giáo đường màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cho giáo đường phòng khách bằng thêm một luồng hơi thở thần thánh. Trương Húc nhìn giáo đường chính phía trước hai loại đồ vật, trừng thẳng con mắt. Như thế là thập tự giá. Như thế là một người trưởng thành to bằng nắm tay màu nhũ bạch viên cầu. Không biết là cái gì vật liệu chế tác mà thành. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu mang. Trương Húc mò lên cao hơn một người thập tự giá. Leng keng, huy hoàng bí ngân thập tự giá. Cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời, thập tự giá thu nhỏ lại. Đã biến thành một dấu ấn. Bám vào ở Trương Húc lòng bàn tay trái. Trương Húc mò lên cái kia viên cầu. Leng keng, Quang Minh Thánh Châu, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, thiếu niên dự bị mục sư đi vào, chuẩn bị quét tước giáo đường phòng khách. Đúng dịp thấy Quang Minh Thánh Châu ở trước mắt của hắn. Đột nhiên biến mất, địch tấn công, có người trộm lấy giáo đường Quang Minh Thánh Châu. Chấm ngoặc kép, nhất thời, giáo đường bắt đầu huyên náo lên. Một đội trên người mặc áo giáp kỵ sĩ tràn vào giáo đường chính sảnh. Còn có một chút mục sư, cũng là bay chạy vội tới. Một vị mục sư trên người mặc đại màu đỏ mục sư phục. Nhìn dáng dấp, là Hồng Y giáo chủ. Một người trong đó mục sư nói rằng, thập tự giá cũng không gặp. Chấm ngoặc kép, nhất thời, thiếu niên dự bị mục sư nội tâm dâng lên một luồng kinh hoàng. Đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể không nhường hết thảy kỵ sĩ. Mục sư phát hiện, trộm lấy giáo đường bảo vật. Thiếu niên dự bị mục sư cho mọi người giảng giải. Hắn trơ mắt nhìn Quang Minh Thánh Châu biến mất tình huống. Hồng Y giáo chủ trầm tư một chút. Cái này không nhất định là chuyện xấu tình. Có thể là chuyện tốt. Chuyện này không muốn Tiên Dương ra ngoài. Trước tiên như vậy đi. Nhìn thiếu niên dự bị mục sư. Không có thu được dự đoán bên trong trừng phạt. Trương Húc nội tâm an tâm một chút. Tiếp đó, Trương Húc cảm giác được một trận mê muội. Mở mắt ra, phát hiện mình chính ở trên giường. Leng keng, ký chủ mộng du quang minh thế giới. Thu lấy huy hoàng bí ngân thập tự giá. Quang Minh Thánh Châu, EXP thêm 6.000. Trương Húc sửng sốt một chút. Không nghĩ tới thu lấy hai thứ đồ này EXP như thế cao. Leng keng, huy hoàng bí ngân thập tự giá, có thể hối đoái cho hệ thống, giá trị 3.000 điểm, có hay không hối đoái? Leng keng, Quang Minh Thánh Châu, có thể hối đoái cho hệ thống, giá trị 3.000 điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc hỏi nói, hai thứ đồ này có ích lợi gì? Hệ thống lạnh lùng trả lời, đối với ngươi vô dụng. Trương Húc nghĩ đến, nếu hệ thống nói vô dụng, nên chính là vô dụng. Hối đoái, hai loại đồ vật đều hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái huy hoàng bí ngân thập tự giá cho hệ thống. Hối đoái Quang Minh Thánh Châu cho hệ thống. Điểm thêm 6.000, EXP thêm 6.000. Trương Húc nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp. Cấp 3, 71.035 phần 100.000. Còn kém 29.965 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 7.043. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như có điểm tích phân. Không biết tại sao, trải qua tối ngày hôm qua bị Cơ Tiểu Cửu chặn giết sự tình. Trương Húc luôn cảm thấy, điểm nhiều điểm, trong lòng mới có thể an bình. Chỉ lo gặp lại cái gì đột phát tình hình. Nhìn thấy bàn tay tâm dấu ấn biến mất rồi. Trương Húc liền đứng dậy. Gấp kỹ chan. Mặc quần áo tử tế. Rửa mặt xong xuôi. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận. Bắt đầu ở trong sân luyện. Loạn phi phong đao pháp. Luyện tập 3 lần. Mỗi luyện tập 1 lần. Đối với loạn phi phong đao pháp. Thể ngộ liền sâu sắc một ít. Là... Ngày hôm nay Trương Húc đã không phải đơn thuần luyện tập. Hắn luyện tập gia nhập ngày hôm qua cùng Cơ Tiểu Cửu đánh với cảm ngộ. Chiến đấu có thể để cho võ kỹ cấp tốc tăng lên. Tự nhiên không phải nói bạch thoại. Luyện tập xong, loạn phi phong đao pháp. Trương Húc thả nổi lên thị huyết nhận. Bắt đầu luyện tập thái cực quyền. Từ sơ cấp thái cực quyền. Đến trung cấp thái cực quyền. Đến cao cấp thái cực quyền. Cũng luyện tập 3 chuyến. Tiếp đó, tắm rửa, làm điểm tâm, Uy Du Du, cùng ông nội Trương Nguyên Lê cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, Trương Húc liền nói cho ông nội Trương Nguyên Lê, ngày hôm nay muốn ra chuyến xa nhà, không biết lúc nào trở về, buổi tối đừng chờ hắn. Trương Nguyên Lê gật đầu đáp lại, Trương Húc sờ sờ Du Du đầu, liền ra ngoài, đến cửa thôn tiểu quảng trường trước, liền nhìn thấy Kiều Tư Ngôn. Kiều Đậu Đậu hai cha con, bọn họ bên cạnh là một chiếc Bentley mộ vẫn còn. Trương Húc ám thầm nghĩ, Kiều gia siêu xe thật đúng là nhiều đây.